trong trăng. Dầm mưa dãi nắng mà em biết yêu trăng đẹp ngày sầm. Anh biết mặt em một chiều bên thềm, dòng hò êm đềm và đôi mắt em long lanh sâu rèm. Ai hát ngoài ao chưa ngồi giặt áo, giọng hò êm quá mà anh ngỡ ai rót mật vào lòng. Anh cuốc vườn sâu mặt trời trên đầu, ruộng vườn lên màu mà em ước mong đầy đó chung lòng. Gió sao ao bèo em thương anh, không kể là giàu nghèo, miệng răng tình đằng sơn kêu, núi cao em cùng trèo, sông sâu em cùng lội mà vàng đèo em cùng qua. Gió lay cành đá anh thương, anh thương em thật thà. Mưa lay hoa cà da em quá mặn mà, và thương bao giọt mồ hôi đẹp má mặn môi. Dăm miếng trầu cây một buồng câu trắng, một buồng câu trắng mà duyên đôi ta nên vợ thành chồng. Một tức lèo trắng, một vầng trăng tròn, một vầng trăng tròn mà tha thiết yêu cho hết thơ lòng. Cho đến ngày mai dù mưa hay nắng, tình ta vẫn thắm mà đôi chúng ta xây dựng đời này. Ta có một tình yêu này, một đời sum vầy thì đâu có chi lầm biên và trời. Răng tình đằng sơn kêu, núi cao em cùng trèo, sông sâu em cùng lội, vạn đèo em cùng qua. Gió lay cành đá anh thương em thật thà. Mưa lay hoa cà xa em quá mặn mà, và thương bao giọt mồ hôi đẹp má mặn môi. Dăm miếng trầu cây một buồng câu trắng, một buồng câu trắng mà duyên đôi ta nên vợ thành chồng. Một tục lều trắng, một vầng trăng tròn, một vầng trăng tròn mà tha thiết yêu cho hết tơ lòng. Cho đến ngày mai dù mưa hay nắng, tình ta vẫn thắm mà đôi chúng ta xây dựng đời này. Ta có bàn tay một tình yêu, đời sung vầy thì đâu có chi lập biên và trời. Một tình yêu này, một đời sung vầy thì thì đâu có chi lập biên